Chương 669, ý ngươi là nói ta rất có thể biến thành long. Nếu như lâu già bản thân có năng lực đánh tan cái này tỏa hồn liên, nàng hồn phách liền sẽ không bị vây ở chỗ này mặt mấy vạn năm, cho nên hách liên cực kỳ hoài nghi trong lúc này có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Ngươi hỏi không phải nói nhảm sao? Chừng hách liên một chút, lâu già đạm mạc nói ra, cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, ta chỉ là ta cảm giác hồn phách gần nhất muốn bị một cỗ lực lượng nắm kéo. Hơn nữa lực lượng kia càng ngày càng mạnh, tỏa hồn liên lực lượng đánh không lại lực lượng kia, cho nên tỏa hồn liên lực lượng mới đang từ từ biến mất, đây cũng là ta vì sao đột nhiên cho ngươi truyền tin nguyên nhân. Nàng đã đáp ứng Trọng Nguyệt chờ nàng 3 năm, tất nhiên đáp ứng rồi, nàng liền nhất định sẽ làm đến, sẽ không nói không giữ lời. Chỉ là bây giờ là có một cỗ không nhìn thấy lực lượng tại lôi kéo nàng, nàng QNZ không có cách nào chống cự lực lượng kia, quỷ dị hận. Có thể cùng phương Tây vị kia lực lượng chống lại, trừ bỏ một cái Nguyệt Khuynh Thành, còn có ai đế tiểu bạch đưa thay sở sở tỏa hồn liên phía trên tiêm nhiễm đến lực lượng, sau đó nhìn xem lâu giả khỏe miệng giật một cái này lực lượng, có điểm giống thượng cổ long tộc lực lượng. Long tộc hách liên nhíu mày lại, có thế đây không phải là thú sao? Đế tiểu bạch nghe vậy, bất đắc dĩ nhìn hách liên một chút, cuối cùng từ trong không gian lấy ra trước đó quyển sách kia, sau đó tìm kiếm. Tìm hơn phân nửa quyển sách, Đế tiểu bạch mới tìm được có quan hệ với long tộc giới thiệu. Chỉ phía trên thú, đế tiểu bạch nhìn xem hách liên nói ra, long tộc, thuộc về thần tộc, cũng chính là thú, nhưng là bọn chúng có thể lựa chọn cùng nhân loại khế ước, cũng có thể không cần khế ước, tóm lại chính là cùng chúng ta thần không sai biệt lắm tồn tại, không hơn vạn cổ phía trên có quan hệ với long tộc giới thiệu không nhiều, chí ít tại đại lục này là khẳng định không có long tộc, chỉ có là long thú, mặt khác, lâu giả. Ngươi nguyên bản sinh hoạt địa phương mặc dù không phải nơi này, lại cùng nơi này nhất mạch tương thừa, cho nên cũng không có long tộc, nhìn tới ngươi muốn đi địa phương, có thể là có long tộc dạng này tồn tại đại lục. Nghe xong đế tiểu bạch nói, lâu giả có chút kinh ngạc, kịp phản ứng chấn kinh nhìn xem đế tiểu bạch, ý ngươi là nói ta rất có thể biến thành một đầu long ngay tại lâu giả nhìn soi mói, đế tiểu bạch thận nặng nhẹ gật đầu đám người, lâu giả, mẹ nó, chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Cái kia Nguyệt Khuynh Thành đâu? Lâu giả nhìn xem đế tiểu bạch nói ra, ta là muốn đi tìm Nguyệt Khuynh Thành. Cái này, nhìn các ngươi chấp niệm mạnh bao nhiêu, nhìn các ngươi nhân duyên tốt bao nhiêu, nếu cả hai đều tốt, vô luận ở nơi nào, ngươi đều có thể gặp được Nguyệt Khuynh Thành. Đế tiểu bạch nhìn lâu giả một chút, chỉ bên người Bắc Minh dạ, về phần ngươi và Nguyệt Khuynh Thành sự tình, tự ngươi sau này sẽ biết xử lý. Hiện tại trước giúp Bắc Minh Dạ đem phong ấn tởi ra. A đế tiểu bạch tốc độ này chuyển biến quá nhanh, lâu giả có chu tờ thích đứng không tốt, trầm mặc một hồi lâu, mới từ dưới cây đứng người lên đi tới Bắc Minh Dạ trước mặt. Chờ đi đến Bắc Minh Dạ trước mặt, nhìn một chút Bắc Minh Dạ phong ấn, sau đó nhìn xem đế tiểu bạch nói ra, ta cờ ơn ở thời gian nửa tháng. Hắc Mạn Đà La không phải dễ dàng như vậy mở ra phong ấn, nếu như dễ dàng tởi ra, lại không thể giam cấm cường đại như vậy lực lượng. Đế tiểu bạch hoàn toàn minh bạch lâu già nhu cầu, nhẹ gật đầu, đem Bắc Minh Dạ ném ngay tại chỗ. Rất tốt, chúng ta nửa tháng sau lại đến tìm Bắc Minh Dạ. Dứt lời, đế tiểu bạch quay người, cùng hách liên cùng đi ra ngoài. Bắc Minh Dạ đứng tại chỗ, ngước mắt nhìn lâu già một chút, sau đó tại lâu già đối diện ngồi xuống.